chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3561, chương 3371, địa ngục chi nhãn. Vương Đại Đông xuất ra một bình rượu ngon cho Lăng Đông ngồi cùng Thiết Huyết Đại Đế đổ vào. Hai vị đại đế nhất thời mặt mày hớn hở uống rượu một miệng. Xì xì cười, phảng phất là cái gì rượu ngon ngọc lộ đồng dạng. Vương Đại Đông nhìn lấy Lý Phù Diêu, hỏi, Lý Phù Diêu, vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi, làm sao đều bỗng nhiên đến Giang Đô. Lý Phù Diêu nhìn Lăng Đông ngồi cùng Thiết Huyết Đại Đế liếc một chút, cầm lấy đũa, kẹp lấy một viên đậu phộng gạo ném vào chính mình trong miệng nhấm nuốt. Đậu phộng đặc biệt mùi thơm để hắn mồm miệng nước miếng. Chúng ta mấy người muốn tìm ngươi ra băng đi thánh tịch vườn mạnh hơn thành thánh tác tổ bí pháp. Bảo Điền, Lý Phù Diêu lời vừa nói ra. Vương Đại Đông ánh mắt trì trệ. Vì sao? Vương Đại Đông đồng dạng ăn một số đồ ăn. Hỏi, Lý Phù Diêu thần bí cười nói. Ngươi cũng biết, toàn bộ địa cầu linh khí khôi phục. Đây vẫn chỉ là tiền kỳ. Liền để ngắn ngủi 7 năm ở giữa hiện ra rất nhiều có thể sánh ngang tu sĩ dị năng già. Có người thắng, có thể sánh ngang đại đế. Thí dụ như giáo đình sau lưng duy nhất người cầm quyền. Cũng là tại linh khí khôi phục trong nháy mắt đó thôn phệ một khỏa dị quả. Hóa thân chín dực thiên làm. Cũng là giáo đình trong lịch sử một cái duy nhất đạt tới chủ thần cấp bậc nữ nhân. Còn có Đông Á, một cái tiểu quốc, đồng dạng sinh ra một vị có thể so với đại đế hổ yêu. Chính là tại văn hiến ghi chép bên trong đã diệt tuyệt ra va hổ. Nó bây giờ nắm giữ lấy cái kia quốc độ chính quyền. Đối với chúng ta Trung Nguyên nhìn chằm chằm, loại này trường hợp đặc biệt còn có rất nhiều. Lý Phù Diêu nhìn lấy Vương Đại Đông mờ mịt đệ bộ dáng. Không khỏi kinh ngạc hỏi, ngươi đừng nói cho ta, ngươi hồi đến vài ngày như vậy những thứ này ngươi cũng không biết. Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi, một cái, những ngày này hắn xác thực không sao cả chú ý những chuyện này. Lăng Đông ngồi nhất thời trêu ghẹo nói, tiểu Lý, khác khó như vậy vì Vương Đại Đông, dù sao người ta là có gia đình người. Lý Phù Diêu nhất thời một mặt xấu hổ. Ta mẹ nó, có gia đình quả nhiên chính là không giống nhau a. Khụ khụ, Vương Đại Đông ho khan một tiếng. Dừng lại, tại cái đề tài này phía trên nói tiếp. Hắn sợ Lý Phù Diêu chịu không được cái này kích thích. Trở lại chính đề phía trên, Vương Đại Đông hỏi, tại sao muốn đi phía Tây Thánh Tịch Vườn? Chúng ta trong nước thì có không ít danh sơn đại xuyên. Làm gì qua bên kia giày vò? Trong nước danh sơn đại xuyên bây giờ còn không có gì quá lớn biến. Hóa, các loại biến đang nói. Lại giả thuyết, mỗi một tòa danh sơn đại xuyên đều ẩn giấu đi thành thánh tác tổ bí mật. Bên trong chi nguy hiểm còn chưa biết được. Đợi ngày sau thật tốt mưu đồ đang nói. Thiết Huyết Đại Đế liên tục uống vài chén tửu. Sắc mặt đỏ hồng, không biết có phải hay không là uống say. Lý Phù Diêu vuốt cằm nói, chúng ta Thục Sơn cũng coi là một tòa danh sơn, nhưng linh khí khôi phục đến nay vẫn là cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng địa phương. Ngược lại là phía Tây rất nhiều danh sơn đại xuyên đều có xuất hiện không ít cường đại dị nhân trấn. Thủ, chỗ lấy các ngươi cuống cuồng. Vương Đại Đông lấy tay đập cái bàn nói ra. Lăng Đông ngồi gượng cười, thoải mái thừa nhận. Không sai, mỗi người đều cơ hội chỉ có một lần, chỉ có chiếm cứ một chỗ, mới có thể nhờ vào đó lĩnh hội thành thánh tác tổ bí mật. Nói về thành thánh tác tổ, bất luận là Lăng Đông ngồi vẫn là Thiết Huyết Đại Đế cùng Lý Phù Diêu, đều hiện lên ra một vệt hướng tới thần sắc. Vương Đại Đông trầm mặc một hồi, nghĩ đến lần này hồi kinh. Nói không chắc phía trên hội an bài cho hắn một số nhiệm vụ. Hắn cau mày nói ra, việc này ta trước suy nghĩ một chút. Lý Phù Diêu uống một hớp rượu nước cười nói, Vương huynh, không sao, việc này chúng ta không có ý định lập tức đứng dậy. Cũng chỉ là trước cho ngươi thông khí, để cho ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Vương Đại Đông gật đầu, muốn là như vậy lời nói hắn cứ yên tâm. Sau đó, mấy người lại nói một số, liền đi về trước khách sạn. Hồi kinh ngày đó nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Lăng Đông ngồi móc ra một đài ngân sắc điện thoại di động đối Vương Đại Đông ra hiệu nói. Vương Đại Đông nhìn lấy bộ kia ngân sắc điện thoại di động. Đây không phải là hôm nay hắn nhìn bộ kia sao? Làm sao lại tại Lăng Đông ngồi trong tay? Hắn đờ đẫn gật đầu. Hắn vạch lên đầu ngón chân đều muốn lấy được. Khẳng định là hắn đoạt. Bất quá, hắn không để ý nhiều như vậy. Tiện tay tại Lăng Đông ngồi trong điện thoại di động gọi điện thoại mình. Trả lại cho hắn lưu giữ tốt chính mình tên sau đó tại trả lại hắn. Cáo từ, Thiết Huyết Đại Đế tại cửa chính đối Vương Đại Đông chắp tay nói. Vương Đại Đông đưa mắt nhìn ba người bọn họ rời đi đường đi. Hắn cấp tốc trở về phòng, ôm lấy Lâm Thi Nghiên laptop ngồi ở trên ghế salon thì tìm tòi một chút mấy năm qua này phát sinh. Đại sự, cái này một thua, lập tức thì nhảy ra tốt nhiều từ mấu chốt. Châu Phi Dã Nhân Vương, Australia Thánh Cái Túi cùng băng đảo Hàn Băng Nữ Vương. Như loại này thì có mấy trăm vạn cái. Hắn ấn mở một cái video, là Australia Thánh Cái Túi. Hắn đứng tại úp nước lớn nhất đại trên không bình nguyên. Dưới chân là hai đảo kịch liệt long quyển phong. Toàn bộ đồng bằng đều bao phủ tại gió bão phía dưới. Giống như thiên tai đồng dạng. Cái video này quay chụp đến không rõ ràng lắm. Cần phải tại phong bão ở mép quay chụp đến. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn lên trời một bên hai nói to lớn vòi rồng cùng một điểm đen. Vương Đại Đông nhìn xem cái video này tuyên bố thời gian. Rõ ràng là 6 năm trước phát. Đồng dạng video còn có rất nhiều. Nhưng phần lớn đều bị đặc thù xử lý. Vương Đại Đông nhíu mày nhìn lấy những báo cáo này. Ánh mắt càng phát ra âm trầm xuống. Tại linh khí khôi phục đoạn thời gian kia. Toàn bộ địa cầu biến đến một mảnh hỗn loạn. Không biết lực lượng không ngừng khiêu khích lấy an ninh quốc gia. Thì liền Hoa Hạ nội bộ đều hỗn loạn 4 năm nhiều. Bất quá, tại trình duyệt phía trên, phần lớn nói đến đều rất một mặt. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn lấy bàn phía trên điện thoại di động. Cầm lấy cho Lý Phù Diêu phát một cái tin. Ta muốn càng suy nghĩ nhiều hơn tin tức. Không bao lâu, Lý Phù Diêu lập tức thì phát tới một đầu kết nối. Cũng bổ sung một câu nói. Đây là một cái thần bí nhân vật, là một cái website. Bên trong có ngươi phải biết hết thảy. Vương Đại Đông nửa tin nửa ngờ ấn mở xem xét. Nhất thời trên màn ảnh máy vi tính thì dò ra một đôi giống như ưng mâu đồng dạng sắc bén hai mắt. Cặp mắt kia dần dần rút đi, lộ ra diện mục thật sự. Địa ngục chi nhãn, nhìn lấy trang web này tên. Vương Đại Đông khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Toàn cầu mạnh nhất thập đại dị năng người. Vương Đại Đông nhìn lấy một đầu chú ý thiếp mời. Không khỏi hiếu kỳ điểm bên trên đi. Đệ nhất, Mạch Quang Nina, Vatican Giáo Đình Giáo Hoàng. Giáo đình trong lịch sử một cái duy nhất nữ tính chủ thần. Đối mặt nước Nga mạnh nhất chiến thần Lạc Bỉ Hâu cùng nước Mỹ Ngạc Thần vây công. Chưa bại, thứ hai, Bát Kỳ Đại Xà. Đông Âm Thủ Hộ Thức Thần cùng Mạch Quang Nina đại chiến, đánh 3 ngày 3 đêm, sau cùng Mạch Quang Nina thắng chi. Vương Đại Đông một đường nhìn sang, đôi mắt không khỏi nhỏ nheo lại. Trước đây 10 phần bên trong, vậy mà chỉ có Hoa Hạ một người nhập bảng, là Thục Sơn Kiếm Tông một vị thái thượng trưởng lão, mà lại chỉ xếp tại thứ 9, so Đông Á vị kia hổ thần cao một vị. Mà nước Mỹ Ngạc Thần cùng nước Nga mạnh nhất chiến thần Lạc Bỉ Hâu thì xếp tại thứ 4 cùng thứ 5. Cái thứ 3 là vị kia Thánh Cái Túi. Cái này vị trí thứ 10. Chiến tích hiển hách, mỗi cái trong tay đều là máu me đầm đìa. Vương Đại Đông về sau lại tỉ mỉ nhìn 10 vị trí đầu giới thiệu.